Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, trượng hình. Hừ, Hoàng Tranh cười lạnh cười, nói: Lăng Trần, đừng tưởng rằng ỷ vào đã cứu các chủ liền có thể miễn trừ ngươi trách phạt. Ta cho ngươi biết, Thiên Cơ Các từ trước đến nay là thưởng phạt rõ ràng. Lần này hành vi của ngươi đã phạm vào Thiên Cơ Các tối kỵ. Không giết ngươi, khó lấy lắng lại Thiên Cơ Các phẫn nộ. Giết ta. Lăng Trần trong lòng khẽ giật mình, nhìn về phía Hoàng Tranh, ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Chính mình lại không đắc tội hắn, làm gì nhắm vào mình? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua không có đáp ứng yêu cầu của hắn, bái hắn làm thầy? Nếu như là dạng này, cái kia Hoàng Tranh lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi. Hoàng Tranh, đừng cứ mãi hô đánh hô giết, các chủ đều không mở miệng, người gấp cái gì? Lương Điền không chút hoang mang nói ra. Lăng Trần tuy nhiên có lỗi, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đổi lại bất cứ người nào đụng phải loại tình huống này, tin tưởng đều khó mà đi ra lựa chọn. Nghe nói như thế, Tô Mi hỏi, vậy theo Lương lão ý tứ, nên xử trí như thế nào Lăng Trần? Ngoài vòng pháp luật khoan dung, Lăng Trần sai không tính lớn sai. Các ngươi không đều kiểm nghiệm qua à? Lăng Trần hạ độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không có nghĩ qua muốn thương tổn chúng ta. Kết hợp với hắn làm xuất việc này nguyên nhân, ta cho rằng có thể xử lý khoan dung. Hoàng Tranh cau mày đầu nói ra, Lương Điền, cứ như vậy thả hắn, chẳng phải là quá trò đùa. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi ở đánh ý định quỷ quái gì. Ta cho ngươi biết, mơ tưởng, Hoàng lão đầu. Người cũng từng tuổi này, tâm nhãn cũng quá nhỏ. Không cũng là bởi vì Lăng Trần cự tuyệt ngươi, liền chút chuyện nhỏ này, ngươi thế mà ghi hận trong lòng, muốn đưa người vào chỗ chết. Ta nhìn ngươi những này năm đều sống vô dụng rồi. Lương Điền không yếu thế chút nào đối chọi đối lập. Được rồi, Lương Điền, ngươi ít vì hắn giải vây. Đừng quên, ngươi cũng là dưỡng tâm các ngươi. Lúc nào dưỡng tâm các người bắt đầu giúp ngoại nhân nói? Ta chỉ là luận sự. Người đừng cố tình gây sự. Nghe được hai bọn họ tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, Tommy có chút nhức đầu mở miệng khuyên nói. Hai vị, đều nói ít đi một câu đi. Gặp các chủ lên tiếng, Hoàng Tranh cùng Lương Điền đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lăng Trần, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, nhưng những chuyện ngươi làm để cho ta rất thất vọng. Xem ở ngươi từng đã giúp Thiên Cơ Các phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi. Trượng hình 50, trục xuất Thiên Cơ Các. Về sau khác trở lại, nơi này không chào đón ngươi. Nghe Tommy tuyên án, Lương Điền lập tức có chút thất vọng. Hắn dao động đầu thở dài, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn lấy Lương Điền bóng lưng rời đi, Hoàng Tranh khóe miệng dương lên, mang theo tươi cười đắc ý, nói ra, các chủ, muốn không để Tống Nghĩa giúp ngươi chấp hành, không làm phiền Hoàng lão, chuyện này liền giao cho Chu Tuấn cùng Tống Ca đi làm đi. Như vậy sao được? Tống Nghĩa mở miệng, nói, Chu Tuấn cùng Tống Ca đều là Lăng Trần bằng hữu, bọn hắn nếu là thủ hạ lưu tình làm sao bây giờ? Tommy quét mắt Tống Nghĩa, thần sắc rõ ràng có chút không vui. Nàng để Chu Tuấn phụ trách hành hình, liền là muốn cho Lăng Trần ít chịu khổ một chút. Chỉ cần là người thông minh, đều nên minh bạch nàng ý tứ, bán nàng mấy phần mặt mũi. Nhưng Hoàng Tranh sư đồ một chút cũng không thức thời, thế mà cùng nàng đối nghịch, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng không cao hứng. Đã dạng này, Chu Kỳ, người tùy ý chọn một người phụ trách hành hình. Dứt lời, gặp Tống Nghĩa còn chuẩn bị mở miệng, Tommy lập tức nói ra, đem Lăng Trần đưa đến diễn võ tràng hành hình. Các ngươi nếu ai không yên lòng, đều có thể đi xem một chút. Nói xong, không đợi Hoàng Tranh cùng Tống Nghĩa lại nói cái gì, Tommy đã đứng dậy rời đi. Lăng Trần, đi thôi. Ở Chu Kỳ áp giải dưới, Lăng Trần bị mấy tên Thiên Cơ Các đệ tử đưa đến trên diễn võ trường. Lúc này, trên diễn võ trường vây tụ lấy không ít người, tất cả đều bận rộn luyện võ. nhìn thấy Lăng Trần bị áp giải tới, lập tức bị hấp dẫn tới. Từng cái châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt tràn đầy dị dạng. Quỳ xuống, một tên Thiên Cơ các đệ tử quát nhẹ nói, cũng đưa tay đẩy Lăng Trần, ra hiệu hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Lăng Trần nhướng mày, quay đầu nhìn tên kia Thiên Cơ các đệ tử, ánh mắt sắc bén, lộ ra một tia lạnh lẽo. Ngươi, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Lăng Trần trong mắt lãnh ý. Thiên Cơ các đệ tử lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào, không còn dám quát lớn. Tốt, Chu Kỳ khoát tay áo, nói ra, khác làm khó hắn, hắn không phải Thiên Cơ các người, không cần đến tuân thủ nhiều như vậy quy tắc, liền để hắn đứng đấy đi. Dứt lời, Chu Kỳ đưa tay ở đám người bên trong nhất chỉ, nói, người đi ra. Tên kia nam tử tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng ở Chu Kỳ trước mặt, một mực cung kính hỏi, Chu lão, ngài có dặn dò gì? Chu Kỳ tiện tay đem một cây to bằng cánh tay mộc trượng ném tới tay của đối phương bên trong. Sau đó chỉ Lăng Trần sau lưng nói, người đến chấp hành trượng hình. Đúng, nam tử nhận mệnh lệnh, không nói hai lời, lập tức đi đến Lăng Trần sau lưng, đem trong tay mộc trượng giương lên, hướng phía Lăng Trần lưng hung hăng vung đi. Ba, nương theo một tiếng vang trầm, Lăng Trần thân thể hơi chấn động một chút, hai cái nắm đấm không tự chủ nắm bắt đầu. Ba, ba, ba, liên tiếp mấy côn xuống tới. Lăng Trần gân xanh trên trán đã bại lộ bên ngoài, cả khuôn mặt lộ ra thống khổ mà dữ tợn. Hai chân cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Nhìn lấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, Chu Tuấn cùng Tống Ca đều có chút tâm sinh không đành lòng, nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, không dám tiếp tục quan sát. Tô Mi phán chính là 50 trượng hình, dưới mắt mới không đến 10 côn, liền đã đau đến trình độ này. Nếu như 50 trượng hình toàn bộ đánh xong, dù cho Lăng Trần mệnh vẫn còn, chỉ sợ một thân trọng thương cũng khó tránh khỏi. Hừ, đám người bên trong Hoàng Tranh cười lạnh, nhìn lấy thụ hình Lăng Trần nói, ta hảo ý muốn nhận ngươi làm đồ đệ, đáng tiếc, ngươi quá không phải sĩ cử. Đồ đệ, cho ta hảo hảo nhìn chăm chăm, ta đi về trước. Vâng, sư phụ. Tống Nghĩa gật gật đầu, cùng tiễn lấy Hoàng Tranh rời đi. Ba, trong nháy mắt, trượng hình đã qua một nửa. Lăng Trần cắn chặt hàm răng, cố nén không để cho mình kêu ra tiếng. Nhưng là, máu tươi vẫn là theo khóe miệng dò dỉ lưu suất. Một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Giờ phút này, Lăng Trần cảm giác mình sau lưng đều nhanh chết lặng. Cái kia loại cảm giác thống khổ khó chịu vô cùng. Hai cái đùi đều sắp không chống đỡ nổi nữa thân thể của mình. Nếu không phải kìm nén một hơi, hắn đã sớm ngã xuống đất. Quá độc ác. Lăng Trần thầm mắng một tiếng, cũng không biết rõ Chu Kỳ từ chỗ nào tìm người tới, vậy mà dùng khí lực lớn như vậy. Một trận này cây gậy đánh xong, hắn cái này nửa cái mạng chỉ sợ đều nếu không có. Tại diễn võ trường phía đông, Tô Mi lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy trên diễn võ trường thụ hình Lăng Trần, hàm răng khẽ cắn, nhẹ nhàng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy thần sắc lo lắng. Ai, khẽ than thở một tiếng, Tô Mi thu hồi ánh mắt, tiện tay đem cửa sổ nhốt bắt đầu. Phốc, khi trượng hình tiến hành đến sau cùng thời điểm, Lăng Trần thân thể rốt cục không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích nằm sấp, giống như chết. Thấy cảnh này, Chu Tuấn cùng Tống Ca không khỏi khẩn trương, vội vàng vọt tới, lớn tiếng kêu Lăng Trần danh tự. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.